xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5167, Đại Sơn nữ chính muội muội, 27. Góc truyện audio.com. Mụ, ngươi nói cái gì đó, ta là nhớ rõ ngươi trước đây không phải thích xem nàng diễn những cái kia kịch sao? Cá chính là nhắc nhở ngươi một cái, nghe nói ngươi còn là mụ mụ phấn ấy nhỉ, trước đây không phải ngươi cùng ta lại nhảy cái này nữ diễn viên không tệ sao? Trác Mẫu mê mang, có sao, có a thường xuyên sự tình. Trác Mẫu nhìn về phía Trác Thừa Phi, gặp Trác Thừa Phi gật gật đầu, cũng nhớ tới đến chính xác có những thứ này sự tình. Nàng trầm mặc, nàng nhìn đường quả kịch kỳ thật có một nửa nguyên nhân là, nàng thỉnh thoảng sẽ quan tâm Sa Nhược Thiến. Vì nói những năm này bọn họ liên hệ không nhiều, nhưng mỗi năm cũng sẽ liên hệ như vậy mấy lần, nhất là Sa Nhược Thiến bên kia sẽ phát sinh một chút đại sự, đáng giá cao hứng sự tình, đều sẽ lấy tin nhắn phương thức nói cho Trác gia phu thê. Ví dụ như, Sa Nhược Thiến về sau sinh ra nữ nhi, lại về sau đường quả tiến vào giới văn nghệ vân vân, đều sẽ nói cho Trác gia phu thê. Trác Mẫu biết rõ, đương nhiên sẽ nhìn xem, phát hiện đường quả kịch cũng không tệ lắm, một cách tự nhiên liền nhìn đến tương đối nhiều. Sa Nhược Thiến bây giờ có thể vui vẻ như vậy, nàng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Sa Nhược Thiến thời điểm quả thực không thành hình người, không biết đối phương từng chịu đựng cái dạng gì tàn phá. Tận mắt thấy cái kia rơi vào vực sâu người, trôi qua như vậy hạnh phúc vui vẻ, bản thân liền là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Cùng Trác dập cúp điện thoại sau đó, Trác gia phu thê ngồi tại ghế sofa bên trên, trong lúc nhất thời đều không nói gì, bọn họ đồng thời nhớ tới Sa Nhược Thiến sự tình. Ngươi gần nhất có cùng Nhược Thiến liên lạc qua sao? Trác Mẫu đột nhiên hỏi. Đường Thiên Thạc thế mà mời đến nhi tử của chúng ta đi làm việc, chẳng lẽ là công ty bọn họ xuất hiện vấn đề gì? Trác Thừa Phi, nếu không chúng ta lập tức phát tin nhắn hỏi một chút. Được, hỏi một chút đi, liền hỏi nàng gần nhất trôi qua thế nào. Hai phu thê đều là hành động phái, lập tức đi thư phòng, cho Sa Nhược Thiến viết một phong tin nhắn. Sa Nhược Thiến là tại ngày thứ hai thời điểm, mới nhìn đến hai phu thê cho nàng tin nhắn. Cứ việc bên trong văn tự rất ngắn, nàng nhưng nhìn đến hai mắt nhiệt lệ, may mắn gian phòng bên trong chỉ có một mình nàng, nếu như bị người thấy được nhất định sẽ hỏi nàng làm sao. Nàng tại máy tính trước mặt chảy nước mắt, tay cũng không ngừng gõ bàn phím, viết xuống chính mình không có gì từ ngữ. Hai người đã trợ giúp nàng rất nhiều, chuyện này bọn họ cũng giúp không được cái gì, nàng không cần thiết lại cho người gia tăng phiền phức. Hiện tại, nàng chỉ muốn giữ vững cái này bí mật. Người thấy thế nào? Trác gia phu thê nhìn thấy Sa Nhược Thiến hồi âm, cũng nhìn không được nhíu mày, rõ ràng văn tự thoạt nhìn như là không có chuyện gì, nhưng bọn hắn chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó, bọn họ đem lúc trước Sa Nhược Thiến tất cả hồi âm toàn bộ đối chiếu, phát hiện Sa Nhược Thiến hẳn là đang nói dối. Cảm giác giống như là xảy ra chuyện, nhưng ta vừa vặn nhận được tin tức công ty bọn họ không có bất cứ vấn đề gì, tất cả phát triển được rất tốt. Trác Thừa Phi nói, chẳng lẽ là hai người bọn họ tình cảm xảy ra vấn đề? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trác Mẫu liền vội vàng lắc đầu. Muốn thật sự là tình cảm xảy ra vấn đề, Nhược Thiến tuyệt đối sẽ không che giấu, khẳng định sẽ nói. Góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta dành thời gian đi xem một chút, thuận tiện đi xem một chút chúng ta cái kia nhi tử. Nhiều năm như vậy không hề lộ diện, năm đó sự kiện kia hẳn là cũng lưu tại trong hồi ức đi. Không đi qua nhìn xem, thực sự có chút không yên lòng. Ta cũng không quá yên tâm, Nhược Thiến lần này hồi âm quá ngắn gọn, giống như là đang tận lực che giấu cái gì, thật sợ nàng có chuyện gì. Trác Mẫu nói xong còn đẩy Trác Thừa Phi một cái. Ngươi nhanh đi đặt trước vé, chẳng lẽ loại chuyện này đều muốn ta đi sao? Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.